Trời Giáng Ái Phi, chương 14, góc truyện audio.com. Cận Phi trở về tẩm cung của mình sau khi tả đẳng hữu đẳng, chờ đến ngày thầm, vẫn không thấy hoàng thượng tới chơi. Đang âm thầm ảo não hắn có phải hay không bận rộn tránh sự. Căn bản không có uống xong cháo gà thời điểm, không nghĩ tới Minh Châu tin tức truyền đến làm cho nàng không khỏi mày liễu đứng đấy. Theo nàng trước đó vài ngày thu mua cung nữ truyền đến tin tức. Nàng sau khi đi không bao lâu, hoàng thượng liền từ ngự thư phòng đến Cần Phi nơi đó đi nghỉ ngơi. Cũng chính là của hắn xác thực uống cháo gà, chỉ bất quá kia xuân dược hiệu dụng không dùng được ở nàng nơi này. Cũng là dùng đến Cần Phi thân lên rồi. Đáng giận, nàng không khỏi giận đến giận sôi lên. Phách bàn giận dữ, đem trên bàn cái chén, trà cụ tất cả đều quét rơi xuống mặt đất đi, truyền đến một trận vật phẩm tạp nát tiếng vang. Nương nương, bảo trọng thân thể, đừng để thân thể bị chọc tức như thế. Minh Châu vội vàng vì nàng phủ lấy bộ ngực, nàng nhưng đẩy ra Minh Châu. Cả giận nói, ngươi tạm thời cút sang một bên. Dạ, nương nương, nô tỳ hay là xin nương nương không nên bị chọc tức thân thể. Nàng thuận theo đứng ở một bên, mà Cận Phi còn lại là càng nghĩ càng khó khăn trêu chọc lửa giận trong lòng. Không tốt nói, cái này Cần Phi, muốn vóc người không có vóc người, muốn gương mặt không mặt mũi đàn, cũng không biết từ nơi nào chạy tới lẳng lơ, thế nhưng có thể mê hoặc hoàng thượng đến như vậy trình độ. Cận Phi mắt một vượt qua, cả mặt mày thượng chọn, biến thành ngoan lệ mặt cùng, muốn ngươi tra chuyện tình. Khai báo nhân hạ đi thăm dò sao, như hoa quận chúa nhất định là đang hành hạ Cần Phi. Trong ngự hoa viên truyện, tất cả mọi người hiểu thấy rõ ràng, Cần Phi bị như hoa quận chúa gọi tới, nhất định sẽ có đau khổ ăn ngon, người nào không biết như hoa quận chúa khó khăn phụng dưỡng. Hơn nữa là người nàng muốn ngược đãi, lấy lòng càng thêm khó khăn. Minh Châu gật đầu, tất cả mọi người là như vậy suy đoán. Nhưng là theo hầu hạ như hoa quận chúa các cung nữ nói. Bây giờ ban ngày Cần Phi nương nương đi hầu hạ như hoa quận chúa. Thường nghe được bên trong cung điện truyền đến tiếng cười. Hơn nữa như hoa quận chúa khí sắc cũng khá hơn so với trước kia. Như hoa quận chúa có nhiều khó khăn lấy lòng. Đây là sau cung nội mọi người lòng dạ biết rõ chuyện. Nàng làm sao có thể thoáng cái tự đổi tính. Bỗng nhiên trở nên tốt hầu hạ lên, trong chuyện này rõ ràng cất giấu quái dị. Nói thêm đi, trong điện mặc dù truyền đến tiếng cười, nhưng là như hoa quận chúa cùng ngày thường không đồng dạng như vậy dạ. Nàng hiện tại cũng không cho phép cung nữ đi vào hầu hạ hoặc hậu truyền. Hơn nữa hơn kỳ quái chính là, Cần Phi nương nương cho dù không có ở đây, có khi như hoa quận chúa một người trong cung cũng là hát hát cười cười. Nương nương, ngươi nói có kỳ quái hay không? Quái, đương nhiên là quái cực kỳ. Cận Phi từ từ trầm ngâm, như hoa quận chúa từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Cộng thêm sau khi bị chặt đứt chân, hoàng thượng rồi hướng nàng gấp bội chiều mến. Thường rất nhiều chuyện cũng thuận theo cái này duy nhất muội muội. Cho nên có thể nói là nguyên nhân gây ra tính tình nàng như vậy. Đừng nói Cần Phi cùng nàng kết thù kết oán. Tất nhiên bị chửi quá, cho dù cùng như hoa quận chúa không quen biết sau cung người. Nếu gặp phải quận chúa thân thể không sảng khoái thời điểm, cũng là thường bị chửi, cho nên sau cung nội mọi người sợ sợ như hoa quận chúa. Cũng không nguyện thân cận nàng, thứ nhất là bởi vì nàng nắm đại quyền, là một cao thượng quận chúa, thứ hai là bởi vì hoàng thượng thật là cưng chiều nàng. Chỉ cần nàng không quá phận, cũng là tùy ý lấy nàng mắng chửi người, mặc dù cũng có người muốn từ như hoa quận chúa trên người hạ công phu. Thời gian, hoàng thượng đã như vậy sủng ái nàng, mình chỉ cần cùng nàng đánh tốt quan hệ, chẳng phải là cũng có thể để cho hoàng thượng gấp bội sủng ái mình. Chỉ bất quá tính tình của nàng không ai chịu được, cuối cùng phần lớn là thôi. Cận Phi mình còn lại là thuộc về không nịnh bợ như hoa loại người. Như hoa năm nay 16 tuổi, nàng dù thế nào cậy mạnh vô lễ, tung hoành sau cung, cũng chỉ có thể ở mấy năm này mà thôi. Đợi nàng lớn tuổi, nếu là chân còn y không tốt, hoàng thượng nhất định sẽ giúp nàng tìm người chồng tốt gả đi ra ngoài. Làm cho nàng có một mỹ mãn nửa sau sinh, cho nên hắn ở trong cung căn bản hình dạng không thành được lâu dài uy hiếp. Chỉ cần qua nữa mấy năm, Như Hoa quận chúa tự nhất định sẽ lập gia đình, nhưng là hiện nay cũng không còn nghe nói chân của nàng tốt lắm. Nhưng biết được nàng mỗi ngày tâm tình khoái trá tin tức. Hết lần này tới lần khác hay là cùng Cần Phi ở chung một chỗ thời điểm tâm tình khoái trá. Trong chuyện này nhất định có điểm kỳ lạ, ngươi nói nàng trong cung một người cũng thường xuyên hát hát cười cười. Đúng vậy à, mọi người còn nói Như Hoa quận chúa nói không chừng chúng ta rồi sao? Nếu không những năm này rất ít cười quận chúa, gần đây thường cười hi hi, cũng là Cần Phi nương nương đến nàng nơi đó đi. Ngày muộn sau khi hồi cung, luôn là vừa đi đường, vừa than thở đâu, Cần Phi than thở, này vừa nghe, Cận Phi càng cảm thấy được quái dị. Đúng vậy à, cho nên tình hình thật sự là kỳ rất quái. Không hiểu được Cần Phi nương nương cùng quận chúa trong lúc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Như Hoa quận chúa nếu là cùng Cần Phi nơi rất khá. Cần Phi hẳn là cao hứng, bởi vì Như Hoa quận chúa thích nàng. Hoàng thượng nhất định cũng sẽ gấp bội cưng chiều nàng. Nàng than thở hoàn toàn không có. Nhưng nếu là Như Hoa quận chúa chúng ta, ban ngày mỗi ngày cũng cùng nàng ở chung một chỗ Cần Phi như thế nào lại không biết đâu. Nhất định đã sớm xin thái y tới chữa trị. Nếu không lấy hoàng thượng sủng ái Như Hoa quận chúa trình độ xem ra. Nàng nếu là đã ra chuyện, Cần Phi nơi nào nhận được lên hình phạt. Cho nên nơi này nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết. Mà điều bí mật này nhất định năng động dao động Cần Phi địa vị. Minh Châu, là, nương nương, có cái gì phân phó sao? Sai chúng ta cung nội nhân thủ, thường đi quét Như Hoa quận chúa phụ cận vườn hoa tiểu đạo. Đường nhỏ, cùng quận chúa cung nội người kết thành bạn tốt, đấu lại âm thầm dò hỏi tin tức, sau đó người phái mấy cái động tác nhẹ. Tham tiền thái giám, muốn bọn họ cả ngày lẫn đêm thủ lấy Như Hoa cung điện. Xem một chút nơi này rốt cuộc có cái gì cổ quái. Biện pháp này mặc dù tốt, nhưng là trong đó có chút khó xử. Nương nương, nhưng là Như Hoa quận chúa phân phó. Không cho phép người ta nhích tới gần nàng ở cung điện. Ngu người, ta không có gọi ngươi minh lấy làm, mà là muốn ngươi len lén điều tra nghe ngóng. Ta đoán Như Hoa quận chúa không nên người vào nàng cung điện. Nhất định là bên trong cung điện có vấn đề. Hơn nữa cái vấn đề này Cần Phi cũng biết. Nếu là đem cái vấn đề này vén lộ ra. Đến lúc đó, có thể nhất cử để cho Cần Phi thất sủng. Cũng làm cho Như Hoa quận chúa chịu phạt. Tuân lệnh, nương nương, ta lập tức yếu nhân đi làm. Tống Kỳ Đường, đã dậy nữa, người ép tới người ta không thở nổi. Liên tiếp kêu lấy Lâm Tử Cần, dùng sức vỗ lấy bờ vai của hắn. Hắn cũng không để ý nàng tiếng mắng chửi, tay tự thuận theo thân thể của nàng đi xuống. Người này sắc lang, rốt cuộc còn muốn áp bao lâu tài cao hứng. Tống Kỳ Đường trả lời, làm cho nàng thiếu chút nữa mặt cũng đốt lên. Áp ngươi cả đời cũng không đủ đâu. Ái phi, nữa để cho ta áp một hồi sao? Người này sắc ma. Hôn cái miệng nhỏ nhắn đang chửi bới của Lâm Tử Cần. Hắn cười nói, ta đây sắc ma nhưng là người người đoạt lấy muốn đâu. Hôm nay còn có người đối với ta hạ xuân dược, muốn ta đối với nàng làm được gì đây? Làm sao có thể, chỉ nghe qua nam nhân mê gian nữ nhân, nhưng chưa từng nghe qua lại có nữ nhân sẽ đối với nam nhân làm điều này. Tống Kỳ Đường đã gặp nàng trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Thất thanh bật cười, ta thề, đây là thiên chân vạn xác chuyện, tuyệt đối không phải gạt ngươi. Ái phi, hôm nay có người bưng tới một chén cháo gà, bên trong hạ độc tính thật là mãnh liệt xuân dược, muốn ta cùng nàng giao hợp đâu. Nghe hắn vừa nói như thế, Lâm Tử Cần mắt một vượt qua, cay cú hung ác hỏi, ngươi sẽ không phải thật cùng nàng, ngươi không tin ta, nên vả miệng, cũng không có chân chính dùng sức. Hắn chẳng qua là mềm nhẹ vỗ một cái gương mặt của nàng. Sau đó vừa hôn lên đi, hắn ngọt ngào vô cùng nói. Mới không có, thân thể của ta cùng tâm cũng là ái phi, trừ ái phi, ta ai cũng không làm. Mặc dù Tống Kỳ Đường nói xong nàng tâm ngọt, bất quá hắn từ trước đến giờ biết nhất dụ dỗ người. Ai biết ngươi nói là sự thật, hoặc ngươi này há mồm chỉ biết dụ dỗ người mà thôi. Là thật hay giả, bản thân ái phi thử một chút chẳng phải sẽ biết rõ sao. Miệng nói xong dễ dàng, nơi này vừa không có phát hiện nói dối khí. Làm sao thử, bắt ngươi đi phát hiện nói dối sao? Tống Kỳ Đường cái eo mà vừa động, nàng cúi đầu gọi một tiếng. Suýt nữa mà ngay cả khí cũng thở không được. Hắn cười nói, nếu là ta thật cân thân làm loạn, bây giờ tại sao có thể như vậy cưng chiều ái phi đâu? Nói lấy, vừa loạn động, Lâm Tử Cần bị hắn khiến cho thở hồng hộc, vô lực vuốt ve vai hắn, để cho môi của hắn nữa rơi vào trên môi của mình. Hai tướng chơi đùa hồi lâu, ái phi, giúp trẫm sinh một đứa bé sao? Không không, ta xem sinh 6, 10 sao, xong chuyện sau khi, Tống Kỳ Đường đem nàng ôm vào trong ngực, kiều thương hôn lấy nàng còn đang thở dốc, nàng nghe vậy phun nói. Ta cũng không phải là heo mẹ, sao có thể giúp ngươi sinh thượng 10, 6, bất kể, người ta chính là muốn ngươi sinh sao? Tống Kỳ Đường thế nhưng giống như tiểu hài tử giống nhau làm nũng. Dán lấy lồng ngực của nàng, giống như đứa trẻ giống nhau mè nheo. Lâm Tử Cần giờ khóc giờ cười một quyền đánh ở trên ngực của hắn. Muốn sinh, một mình ngươi đi sinh, ta nhiều lắm là sinh 2. Một nam một nữ là tốt rồi. Tống Kỳ Đường trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười, vuốt ve eo thân của nàng, lại là một trận hôn. Hắn trầm giọng nói, như vậy ái phi nguyện ý ở lại cổ đại, ở cùng trẫm sanh con dưỡng cái, không đi trở về hiện đại sao? Lời nói mới rồi chẳng qua là bật thốt lên. Lâm Tử Cần cũng không có mảnh tư quá, dù sao bây giờ nàng có phải hay không có thể trở về hiện đại. Còn phải nhìn giáo sư là hay không làm được ra máy thời gian khí đâu. Bất quá hắn bây giờ cùng như hoa tốt được ngọt ngào mật mật. Khó khăn chia lìa, như thế nào lại nghĩ tới những thứ này. Huống chi cho dù cơ khí thật để cho hắn cho làm đi ra. Nàng sẽ nhớ phải đi về sao? Mất đi Tống Kỳ Đường ôn nhu cùng bảo vệ. Thiếu cái này lão yêu dịu dàng nam nhân. Nàng thật sẽ vui vẻ sao? Trở lại hiện đại, nàng thật sở hữu phiền não sẽ giải quyết dễ dàng sao? Đó là một nan giải vấn đề. Tống Kỳ Đường cũng nhìn thấy nàng nhíu mày. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, nàng không cách nào trả lời. Hắn lại hỏi, ái phi, chẳng lẽ ngươi thật không muốn ở lại trẫm bên người? Thật muốn vứt bỏ trẫm đi sao? Lâm Tử Cần càng nghĩ càng phiền lòng. Phiết quá mặt đi, đô lấy miệng nói. Ta vừa rồi không có nói như vậy, kia trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta không biết, rất phiền cũng, không nên nhắc lại chuyện này. Có được hay không, ta bây giờ rất muốn ngủ. Nói xong, bên nàng đầu tự buồn ngủ, Tống Kỳ Đường không để cho nàng trốn tránh. Chuyển quá mặt của nàng tới mặt đối với mình, thấy ánh mắt tha thiết kia nhìn mình, tâm của Lâm Tử Cần lại loạn lên. Thật ra thì rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng đáp án rõ ràng như vậy, nàng cũng rất muốn trốn tránh, không muốn mặt đối với vấn đề này. Theo lý thuyết, nàng hẳn là phải về đến thế giới của nàng, dù sao nơi này cùng nàng bất tương trúc a, nhưng là vừa nghĩ tới phải rời khỏi Tống Kỳ Đường. Trong lòng nàng nhưng có thiên thiên vạn vạn không muốn, ái phi, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không ở lại trẫm bên người. Nhưng là ta rõ ràng không phải là cổ đại người a, ở. Còn tưởng là thượng ngươi tần phi, không là phi thường kỳ quái sao? Không kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Chỉ cần ngươi khẳng lưu lại, ta không chỉ muốn cho ngươi cho ta tần phi, còn muốn ngươi lên làm của ta hoàng hậu. Hoàng hậu, Lâm Tử Cần cà lam, hoàng hậu không phải là lão bà của hoàng đế sao? Chưa tính là hoàng đế tiểu thiếp. Đây cũng là địa vị mà các phi tử luôn muốn giành lấy. Ngươi là người trẫm thương yêu nhất, tại sao không thể lên làm hoàng hậu của trẫm? Hơn nữa trẫm dưới gối cũng không có một nam nửa nữ. Cũng không có bất kỳ phi tử có thể mẫu lấy từ đắt tiền cùng tranh thủ tình cảm. Trẫm đã nghĩ tới, nếu trẫm chỉ yêu ngươi một người, sẽ phải phân phát cung nội tần phi, không làm cho các nàng ở trong cung thủ sống quả. Đây chính là trẫm đối với ngươi một mảnh thật lòng chân ý. Kiêng ngươi đối với ta đâu? Nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, nàng căn bản là không biết nên trả lời thế nào. Lâm Tử Cần bò người lên, cúi đầu nói, chúng ta thảo luận được quá xa đi. Trước hết để cho ta suy nghĩ nhìn, Tống Kỳ Đường, tại sao ngươi còn muốn suy tư đâu? Chẳng lẽ là trẫm đối với ngươi còn chưa đủ chân tình sao? Có chuyện, trẫm đều đã vì ngươi thiết tưởng qua a, chúng ta không nên bàn lại chuyện này. Có được hay không, qua nữa tầm vài ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi đáp án. Thật, ngươi để cho ta nghĩ tầm vài ngày sao? Tống Kỳ Đường trên mặt vi hiện không vui thần sắc, nhưng là hắn hay là gật đầu nói. Được rồi, trẫm tự mấy ngày nữa. Hỏi nữa ái phi tâm ý trẫm không ép ngươi, nhưng là trẫm hy vọng ngươi mạnh khỏe tốt từ nghĩ xem. Lâm Tử Cần cho là hắn tức giận muốn rời đi, không nghĩ tới hắn cũng là vuốt ve hông của nàng vai. Thấp giọng nói, để cho trẫm ôm lấy ngươi ngủ đi, trẫm thật rất yêu ngươi, ngươi rốt cuộc có thích hay không trẫm? Nàng tựa đầu tựa tại trước ngực của hắn. Ngươi hỏi nói gì vậy a? Không thích lời của ngươi. Sẽ cùng ngươi làm chuyện như vậy sao? Đương nhiên là thích a, nếu không đã sớm đánh chết ngươi cái này vạn ác sắc ma. Tống Kỳ Đường vi nở nụ cười, mới vừa rồi không vui thần sắc rút đi, toát ra vẻ mặt thỏa mãn. Hắn hôn lấy sợi tóc của nàng, hai người mới bắt đầu đi ngủ. Nương nương, nô tỳ biết được một tin rất kỳ quái. Riêng hướng nương nương bẩm báo, cận phi sớm đã biết, giấy cuối cùng là bao không được hòa, bất kể cần phi cùng Như Hoa quận chúa giấu giếm là cái gì. Cuối cùng sẽ có làm cho nàng biết được một ngày, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Thời gian nếu là sớm, cần phi tựu thất sủng được mau. Thời gian nếu là chậm điểm, cần phi tựu thất sủng được chậm. Bất quá, nàng tin tưởng cuối cùng người thắng nhất định là nàng. Nói mau, Minh Châu đem biết được tin tức chi tiết nói một lần. Là như vậy, theo nơi đó cung nữ nhàn thoại lúc nhắc tới, Như Hoa quận chúa gần đây muốn hai, ba bộ thái giám đồng phục, nhỏ nhưng cũng không phải là quận chúa lớn nhỏ. Mọi người đang cảm thấy kỳ quái đâu, cũng không phải là cần phi vóc người sao, không phải là... Cần phi nương nương cũng không có cao như vậy. Bất quá, gần đây quận chúa trong cung điện thật giống như từng truyền đến nam nhân thanh âm cùng quận chúa đối với nói lấy. Cũng không hiểu được có phải hay không nửa đêm người yên lặng lúc đặc biệt rõ ràng. Tóm lại, nghe cũng không giống quận chúa ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi là nói Như Hoa quận chúa cất giấu một nam nhân sao? Minh Châu nói xong dịu dàng. Nô tỳ không dám nghĩ như vậy. Chỉ bất quá tình huống thấu lấy quái dị, nô tỳ cũng không biết sự thật đến tột cùng là như thế nào. Chỉ hoài nghi mà thôi, kia có không có nói tới nàng sức ăn có phải hay không so sánh với bình thường nhiều. Cận phi không đề cập tới, Minh Châu còn không nghĩ tới. Một khi nói điểm, nàng tự gật đầu nói, nương nương tính toán tài tình, quả thật hầu hạ quận chúa cung nữ cũng nhắc tới quận chúa sức ăn trở nên to lớn. Quả thực là ăn hai người phân thức ăn giống nhau, có chuyện cũng có thể ẩn tàng, nhưng là bên trong cung điện nếu là nhiều né một người. Khó có thể không nên ăn cơm sao? Nếu là hai người phân thức ăn, nhất định là Như Hoa quận chúa trong cung điện, thật trốn lấy một không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Trước sau xuyên lại thành một chuỗi, sợ rằng cần phi cũng trốn không thoát tội. Nàng nhất định cũng biết Như Hoa quận chúa trong điện cất giấu một người. Cho nên mới ngày nào cũng than thở như vậy. Mà hết lần này tới lần khác nàng biết trong điện ẩn giấu một nam nhân lớn như vậy không kiêng kỵ chuyện tình. Nàng lại không chịu phát hiện. Theo lý thuyết, không phải là Như Hoa quận chúa uy hiếp nàng. Chính là nàng quen biết cái này nam nhân. Cho nên không thể phát hiện đi ra ngoài. Cần phi như vậy được sủng ái. Có nên không e ngại Như Hoa quận chúa uy hiếp, xem ra nhất định là cần phi biết được cái này nam nhân thân phận. Lại cùng hắn quen biết, cho nên mới không chịu bẩm báo. Cận phi lập tức trên mặt sáng ngời đứng lên, xem ra là Cần Phi cùng Như Hoa quận chúa cùng chung ẩn giấu một nam nhân tại bên trong cung điện. Thật là thật to gan, dám dâm loạn cung đình, giọng nói trách cứ, biến thành vui vô cùng. Cận Phi biết nhất cử đem Cần Phi đánh rớt xuống được sủng ái bảo tọa cơ hội tới. Hơn nữa mình lên làm quý phi cơ hội cũng ở đây một lần. Nếu là nàng có thể bắt được cái này nam nhân, để cho hoàng thượng chính mắt chứng thật Cần Phi không phải là chung. Kia mình ở sau cung địa vị nhất định sẽ biến thành không gì phá nổi. Minh Châu, hoàng thượng hiện nay tại nơi nào? Hoàng thượng đang ngự thư phòng xử lý chính sự đâu? Lập tức đến ngự thư phòng đi. Tiểu đinh tử từ lần trước xuân dược sự kiện sau. Đối với Cận Phi ấn tượng nhưng hư thấu. Mặc dù hoàng thượng không nói gì xử trí Cận Phi lời của. Bất quá hắn thật xa nhìn đến Cận Phi tới. Miệng tự mân lên, húc đầu liền nói. Hoàng thượng đang bề bộn lấy đâu? Cầu xin công công bẩm báo. Nói ta cầu kiến, tiểu đinh tử nói hơn chanh chua. Hoàng thượng bận bịu tránh sự. Muộn một chút muốn tới Cần Phi kia đi. Cho nên xin Cận Phi không nên tự đòi không có gì vui. Cận Phi mày liễu đi lên dựng lên, nhưng hay là không có phát giận, dù sao tiểu đinh tử gần người hầu hạ người của hoàng thượng. Nàng bây giờ không có cần thiết cùng hắn lên xung đột. Nhiều lắm là nàng cầm quyền sau, sẽ báo thù lại, thế là, nàng đem lưng khom được thấp hơn. Ta chính là có chuyện liên quan đến Cần Phi, muốn hướng hoàng thượng bẩm báo. Chuyện của Cần Phi, là chuyện gì, đối với hắn lần nữa hỏi thăm khẩu khí. Cận Phi đạm nói, phải gặp mặt hoàng thượng mới có thể nói ra. Xin công công cho thông báo. Được rồi, vậy ngươi chờ, vừa là hoàng thượng sủng ái nhất Cần Phi nương nương chuyện. Tiểu đinh tử dĩ nhiên được thông báo. Cũng không lâu lắm, hắn tự lại nhớ tới cửa. Chỉ lấy bên trong cửa nói. Hoàng thượng xin nương nương đi vào. Cận Phi mỉm cười vào cửa, vừa vào cửa sau, trên mặt nàng mỉm cười đắc ý, lập tức đổi thành đau khổ vạn phần, phảng phất lo lắng trọng trọng, không biết như thế nào cho phải. Vẻ mặt của Cần Phi sao lại kinh hoàng như thế? Hoàng thượng, nô tỳ tựa hồ phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Ở tất cả suy tư sau, hay là quyết định hướng hoàng thượng bẩm báo, nghe nàng vừa nói như thế. Tống Kỳ Đường cũng nhịn không được nữa cau mày. Chuyện gì, Cận Phi nói xong nghiêm trọng như vậy, là có liên quan với Cần Phi cùng Như Hoa quận chúa chuyện. Hai nàng gần đây không phải là nơi rất khá sao? Là, hoàng thượng biết các nàng tại sao nơi rất khá sao? Tống Kỳ Đường nghe nàng nói xong ý hữu sở chỉ, hơn nữa chỉ đắc ý hướng còn không phải là tốt phương diện. Liền lạnh nhạt nói. Theo ta được biết, Như Hoa muội tử cũng không phải là quá xấu. Cần Phi vừa mãn khai thông, nói không chừng giữa hai người có hữu tình, cho nên mới nơi rất khá. Cận Phi quỳ xuống, hoàng thượng, nô tỳ biết hôm nay đã biết dạng nói. Ngài nhất định không tin, hơn nữa nhất định sẽ giận dữ yếu nhân chém nô tỳ đầu người. Nhưng là nô tỳ vì hoàng thượng, vì sau cung đích thanh bạch. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem cái này dâm loạn cung đình chuyện xấu nói ra. Dâm loạn cung đình bao nhiêu đắc tội, huống chi chỉ còn muội tử của hắn cùng nữ nhân hắn yêu mến nhất. Tống Kỳ Đường giận tím mặt phách bàn, Cận Phi, ngươi biết ngươi đang ở đây chỉ chứng nhận cái gì sao? Là, nô tỳ chính là muốn chỉ chứng nhận hoàng thượng ái phi Cần Phi nương nương. Kịp hoàng thượng cưng chiều muội Như Hoa quận chúa, ở quận chúa cung nội nuôi một nam nhân, làm chuyện không biết xấu hổ, chẳng lẽ đây không phải là dâm loạn cung đình sao? Cách chương.